xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yêu đi thẳng xuống lầu rồi lên xe về nhà Teren. Đường về, cô luôn có cảm giác tức giận xen lẫn khó chịu và đau lòng khiến tâm trạng cô trùng xuống hẳn. Về đến nhà, chị Yêu đi thẳng vào phòng mà không ngó ngàng gì đến ai. Vốn dĩ cái nhà này ngoài anh trai là người cô cần quan tâm thì mấy người còn lại kia cần gì quản. Họ làm gì thì cũng không liên quan đến cô, miễn sao không làm phiền đến cô thì cô tuyệt đối sẽ không đụng chạm gì đến họ. Tuy nói là vậy nhưng giết người mà lơ đi là không được, cô cũng cần phải làm mọi chuyện sáng tỏ. Vào phòng, chị Yêu nằm vật ra giường, cô với tay lấy điện thoại thì thấy có tận 20 cuộc gọi nhỡ, 5 cuộc là của anh trai cô, 5 cuộc nhỡ nữa là của Vương Nhi, còn 10 cuộc nhỡ cuối cùng là Minh Chiết ca ca, WFT, anh ta gọi cho cô làm cái quái gì mà nhiều cuộc gọi nhỡ thế này. Minh Chiết ca ca giành đầu bảng danh bạ của cô luôn. Minh Chiết rồi còn ca ca nữa chứ. Hai, Nguyên chủ à, cô nói xem có phải là cô xến xúa quá rồi không? Không được, cô phải đổi lại, nhìn chướng mắt thật đấy. Tên, chết bầm, chị Yêu nhấn bàn phím điện thoại. Ha ha ha, tuy nghe có vẻ chán nhưng mà kệ, đặt thế trước rồi tính sau. Xong, cô chán nản gọi điện cho anh trai cô. Hà lố con chó yêu quý của ta ơi. Chị Yêu vừa nói vừa cười. Hừ, chị Yêu em được lắm. Ủa chứ không phải do ai đó thua hả? Ừ, em thì hay rồi. Ha ha ha, anh cứ nói quá, lần này là do em ăn may thôi. Trời ơi vậy luôn đó hả? Anh thì chắc xui xẻo lắm nhỉ? Chị Yêu em chỉ giỏi được cái trêu anh. Hi hi hi, thường thôi, chị Yêu xoay người nằm úp như nhớ ra gì đó cô liền hỏi Trường An. À mà hồi nãy anh gọi em làm gì vậy? Cả chị dâu nữa, hồi nãy anh cứ nghĩ là em tập xong rồi nên mới gọi vì Nhi Nhi đang ở công ty anh, cô ấy muốn em cùng lên đây chơi. Quảng cáo, trời ơi, Nhi Nhi ha, thân mật ghê ha, thậm chí Yêu em đừng có mà hờ tí là trêu anh nữa có được không? Ôi dào, em nào dám trêu Thẩm tổng chứ? Cô bĩu môi nói, trẻ con, hừ, kệ em, cô lại xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Chị dâu còn ở công ty không anh? Không, cô ấy về rồi. Hả, chán thế, tối nay anh dẫn cô ấy đi ăn, em có muốn đi cùng không? Thôi khỏi, chỗ riêng tư tôi nào muốn vào, tôi đâu có muốn làm bóng đèn đâu. Cô dụ mặt chán nản nói, vậy thôi nhé, sắp đến giờ anh họp rồi nên anh cúp máy trước nhé. Vâng, cô buồn chán cúp máy, trong đầu không ngừng liên tưởng đến chị dâu cô cùng anh trai cô. Hai người này ở trong phòng chủ tịch làm gì không biết. Hay là, như các tiểu thuyết ngôn tình tổng tài khác, hai người ở trong đó. À, không được, tuyệt đối là không được nghĩ bậy. Cô chắc chắn hai người dù có yêu mấy cũng sẽ không làm chuyện bậy bạ ở nơi làm việc được, huống gì chị dâu cô rất yêu sạch sẽ. Ờ nhưng mà, cũng có thể ý chứ. Hí hí hí ngại quá. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm chị Yêu giật mình, có cảm giác như là cô đang bị phụ huynh bắt quả tang khi xem phim không nên xem vậy. Hừ nói gì chứ ở thế giới kia cô cũng đã hai mấy tuổi rồi. Có cấm thì lấy quyền gì mà cấm chứ. Ai, chị Yêu nói to vọng ra ngoài. Là ta, chấm, Thẩm Thành Sơn đứng ngoài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm chị Yêu giật mình lần hai, cô ngồi bật dậy như lò xo nhìn ra ngoài cửa. Đờ heo, cô vừa nghe cái gì vậy? Thẩm chị Yêu, con mau mở cửa cho ta có lời muốn nói. Thẩm Thành Sơn kiên nhẫn chờ. Cô nghe lời mở cửa thì thấy ông đứng sừng sững ngay trước cửa liền cau mày khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Tại sao phải nói chuyện với cô? Ông có gì thì nói đi. Chị Yêu đứng dựa vào thành cửa chờ đợi. Chị Yêu, ta biết con đã thay đổi. Thẩm Thành Sơn nhìn cô nói. Ta cũng biết rằng con không thích Nguyệt Lan và Thẩm Như Ngọc nên. Thẩm Thành Sơn ngập ngừng, ánh mắt ông lóe lên sự bối rối, ông né tránh ánh mắt cô. Nên, chị Yêu cau mày, ông ta thật khó hiểu. Con, sẽ đi học, Thẩm Thành Sơn lưỡng lự hỏi. Đúng vậy, liên quan đến ông, chị Yêu kiên nhẫn nói. Không ý ta là, do con không thích mẹ con và em gái con nên ta tính là. Cho con đi Mỹ du học, tiền thì ta sẽ lo tất. Thẩm Thành Sơn nói, tuy lưỡng lự là thế nhưng sao cô nghe lại thấy đau lòng quá nhỉ? Ông là đang đuổi tôi sang đó, sợ tôi gây khó dễ cho mụ ta và con à kia. Chị Yêu bực tức nói, chị Yêu, con không được phép láo xược như thế. Thẩm Thành Sơn tức giận trừng mắt nhìn cô, ha, bênh vực gớm nhỉ. Thẩm chị Yêu siết chặt tay, cô nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông lần nữa lại né tránh ánh mắt cô. Không, Thẩm Thành Sơn bối rối, ông cứ nói thẳng, chị Yêu chán nản kêu. À ừ con nói đúng, nghe xong cô chỉ hận không thể chết ngay lập tức, ha ha ha, hóa ra ông ta có ngó ngàng gì đến cô, thậm chí còn sợ cô làm khó hai con à chết tiệt kia nên đuổi cô sang Mỹ. Tôi không đi, nói rồi cô đóng sầm cửa lại, chân cũng không trụ nổi mà khuỵu xuống sàn. một giọt, hai giọt, chúng đua nhau lăn dài trên má cô. Cô khóc, phải, cô chính là đang khóc. Nếu như bây giờ cô là nguyên chủ thì liệu những lời nói này có làm cô đau lòng đến khóc không? Có chứ, tất nhiên rồi, vì căn bản cô còn khóc huống gì. Nguyên chủ, thậm chí yêu tôi thật không ngờ. Cô lại cô đơn đến thế. Cho dù tôi có giống cô nhưng quả thật bị chính những lời tiêu cực từ chính ba ruột mình nói thì thử hỏi xem. Tôi làm sao mà không đau lòng được. Thẩm Chi Yêu, tôi và cô, giống nhau thật, cầu ủng hộ, quảng cáo, cách chương.